Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 221 tiến vào tu chân giới. Ngươi! Ngươi đối với ta làm cái gì? Khương Tư Nam lạnh lùng cười nói. Không có gì, chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi, đa tạ ngươi cáo chi hạ lạc của phụ mẫu ta, hiện tại ngươi có thể an tâm lên đường. Hà Trạch còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng mà phong lôi kiếm lói lên tử quang, đầu lâu của Hà Trạch xông lên không trung trong ánh mắt mang theo thần sắc không cam lòng cùng kinh khủng. Đồng thời Lý Kim Long còn tế ra một tấm linh phù, lói lên phù văn huyền ảo, bao phủ không gian nơi đây, phảng phất như ẩn nấp dấu vết gì đó. Ô, loạn không phù trên người tiểu tử này bảo vật còn thật không ít. Chẳng lẽ là trộm mộ của lão gia hỏa nào đó, thật là thú vị à? Long Hoàng hơi ngửa đầu, hắc hắc cười quái dị một tiếng, lập tức lại tiềm nhập trong nước biển. Đầu lâu của Hà Trạch cùng Tiêu Thiên Đức bị bày ở trước mộ vợ chồng Khương Tử Hiên, mà đầu lâu của A Bố Nhĩ Tư bị bày ở trước mộ Khương Tử Dũng. Chờ mọi người tế bái một phen xong, trong tay Khương Tư Nam dâng lên một đoàn chân hỏa đốt những thi thể này thành tro bụi. Phụ thân, mẫu thân, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi, dù đi khắp chư thiên vạn giới, dù trải qua trăm ngàn năm, ta cũng nhất định sẽ tìm được các ngươi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lóe ra hy vọng nồng đậm, hào quang sáng chói, phảng phất như nhìn thấu phiến hư không này. Sau khi Hà Trạch nói xong, hắn liền tin tưởng vững chắc cha mẹ của mình khẳng định không có chết, coi như xa vào hư không loạn lưu, hắn cũng một mực tin tưởng vững chắc. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là mẫu thân lưu cho hắn, có thể có được chí bảo như thế, mẫu thân khẳng định không phải người bình thường, hắn tự nói với mình. Đây là một loại tín niệm, cũng là một loại hy vọng. Có thể trèo chống hắn ở trên tu đạo chi lộ đi tiếp. Đi thẳng đến phiến thiên địa hắn nhìn không tới kia. Ở trong chính sảnh của Võ Thành Vương Phủ. Lão gia tử dung quang tỏa sáng, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất không ít. Long hành hổ bộ tầm đó, càng mang theo khí tức để cho người ré mắt. Hiển nhiên biết được con của mình còn có thể chưa chết, để cho trong nội tâm lão gia tử dấy lên hy vọng cực lớn. Gia gia, thuần dương ngọc hoàng kinh nguyên vẹn của Khương gia ta các ngươi cũng bắt đầu tu luyện rồi, chín đại thiên cảnh các ngươi cũng biết, mà không gian kia phải tới vương thiên cảnh mới có thể chạm đến, ta nghĩ cha mẹ đã bị một đoàn quang mang bao vây lấy tiến vào hư không loạn lưu, nhất định là đi đến thế giới khác, chỉ cần ta không ngừng tu luyện, tu vi đạt tới tuyệt đỉnh, khẳng định có thể tìm đến tung tích của bọn hắn. Khương Tư Nam đối với lão gia tử chậm rãi nói. Lão gia tử vui mừng nhẹ gật đầu, có chút ăn cần nói. Tư Nam, ngươi đã trưởng thành, hiện tại cũng có chủ kiến của mình, gia gia ta rất yên tâm. Chỉ là lúc này đây ngươi làm ra động tĩnh lớn như thế, Càn Nguyên Tông Huyền Nguyên chân nhân gì kia lại cổ quái như này, ở trong đó có thể có âm mưu gì hay không? Khương Tử Thanh cũng chậm rãi nói. Đúng vậy, Tư Nam, ngươi giết Càn Nguyên Tông đại trưởng lão, Huyền Nguyên chân nhân cũng không có ra tay với ngươi, ngược lại mở ra điều kiện hậu đãi như thế, ta nghĩ coi như là ngươi giúp hắn đi không gian bí cảnh gì đó lấy được đồ vật, cũng khó giữ được hắn sẽ giết người diệt khẩu, không thể không đề phòng. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói, ra ra cùng đại bá lo lắng kỳ thật ta cũng nghĩ qua. Không bài trừ Huyền Nguyên chân nhân sẽ có âm mưu gì, cho nên việc cấp bách, ta cảm giác quan trọng nhất là tăng lên thực lực của mọi người chúng ta, chỉ cần thực lực của chúng ta đạt tới tình trạng để cho Tam Đại Tiên Môn nhìn thẳng vào, vậy mặc kệ có âm mưu dù kế gì cũng tự sụp đổ. Khương thị nhất tộc chúng ta dựa vào cái gì chỉ có thể thống lĩnh một vương triều thế tục, vì sao không thể trở thành đại gia tộc của tu chân giới gia gia đại bá. Nhà của chúng ta bí truyền kinh văn chắc hẳn các ngươi cũng có thể phỏng đoán ra, Khương thị nhất tộc ta rất có thể là người của tu chân giới, thậm chí còn là thế lực không nhỏ, đã như vậy, chúng ta nên nghênh khó mà lên, khôi phục vinh quang của tổ tiên. Nói rất hay ha ha ha. Lão gia tử thoải mái cười to, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng thỏa mãn.

tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 223 thần phù kinh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi trở về ta càng nghĩ càng sợ, liền trong đêm mua được đệ tử trông coi tông môn, nói ta phải hồi hương vấn an xong thân trốn ra tinh thần sơn. Nhưng mà ta vừa rồi trốn ra tinh thần sơn, đã có người đuổi theo giết ta, chờ ta trở lại Bạch Mã Thành, phát hiện cha mẹ toàn bộ bị giết, hơn nữa bị một mồi lửa thiêu thành tro tàn. Thiếu gia, ngươi nói bực thù không đợi trời chung này, ta sao có thể không báo? Con mắt Lý Kim Long huyết hồng tràn đầy hận ý ngập trời, toàn thân có hắc sắc quang mang nhàn nhạt lập lòe, phảng phất như nhập ma. Lý Kim Long nhanh chóng tỉnh lại. Khương Tư Nam nhìn ra hắn không đúng, lập tức quát lạnh, mang theo long hổ rít gào, nhảy vào trong đầu của Lý Kim Long. Toàn thân Lý Kim Long lập tức kích linh, từ trong trạng thái nhập ma tỉnh lại. Khương Tư Nam thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ nói. Kim Long, người chết không thể sống lại. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, cũng có thể hiểu được ngươi ngay lúc đó tuyệt vọng cùng bất lực. Nhưng mà ngươi phải biết, mối thù của ngươi đã báo phụ tử Hà Trạch đã toàn bộ chết hết. Ngươi không nên sống ở trong thống khổ quá khứ. Ta tin tưởng dù cha mẹ tỷ tỷ ngươi ở dưới suối vàng có biết, cũng không hy vọng ngươi thành như vậy. Lý Kim Long con mắt đỏ hồng, gật đầu nói. Thiếu gia, ta minh bạch. Chỉ là trong nội tâm của ta khó chịu. Hắn nhìn về phía phương hướng Bạch Mã Thành quỳ xuống thân hình tốc tốc phát run, cũng nhìn không được nữa, rơi lệ đầy mặt. Thật lâu sau tâm tình của Lý Kim Long bình phục xuống, đối với Khương Tư Nam vô cùng chăm chú nói. Thiếu gia, ngươi thay ta báo thù, cái mệnh này của ta sẽ là của ngươi. Khương Tư Nam đập hắn một quyền, cười mắng nói. Đừng nói những lời không có tác dụng này, nói tiếp đi, sau khi ngươi chạy ra tinh thần sơn như thế nào, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở Thanh Thủy Trấn trở thành cái gì Kim Long chấm thang bang chủ, còn nữa, tại sao ngươi có thể có nhiều linh phù như vậy? Lúc này Lý Kim Long mới cười hắc hắc nói. Thiếu gia, ta biết ngay ngươi sẽ hỏi cái này. 3 năm trước ta chạy ra tinh thần sơn, nguyên lai tưởng rằng báo thù vô vọng. Nhưng mà một chút cũng không cam lòng, bỏ chạy đến Đại Hoang Sơn chuẩn bị săn giết hoang thú tu luyện. Nhưng mà có một lần thời điểm đuổi giết một con hoang thú trong lúc vô tình tiến vào lòng núi Đại Hoang Sơn, vậy mà tiến vào một huyệt mộ. Nhưng mà ta mới vừa tiến vào huyệt mộ này, liền hôn mê rồi, chờ sau khi ta tỉnh lại trong đầu tự động xuất hiện một loại công pháp. Gọi là thần phù kinh, môn kinh văn này thoạt nhìn cực kỳ thần bí, nghe nói có thể hấp thu linh khí của chu thiên vạn vật, lợi dụng chân khí hoặc pháp lực trong cơ thể, ngưng tụ thành linh phù, nhưng mà cực kỳ hao phí linh khí. Hơn nữa thiếu gia ngươi không biết, chờ ta từ trong huyệt mộ kia đi ra mới phát hiện, ta vậy mà ngủ mê 2 năm. Sau đó ra Đại Hoang Sơn liền phát hiện Thanh Thủy Trấn, ở Thanh Thủy Trấn có một gia hỏa hậu thiên cửu trọng, tự xưng Kim Long chấm thang bang chủ Lý Kim Long muốn cướp bóc ta, kết quả bị ta giết. Sau đó ta dứt khoát liền lấy tên Lý Kim Long trở thành Kim Long chấm thang bang chủ, thế cho nên về sau gặp thiếu gia ngài. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nói khẽ. Thần phù kinh thậm chí có kinh văn thần kỳ như thế. Có thể tự động ngưng tụ ra linh phù, ngươi tới ngưng tụ một tấm cho ta xem một chút. Lý Kim Long nghe vậy, trong tay chân khí nhàn nhạt lập lòe, bạch quang ấm ánh, sáng chói chói mắt trên lòng bàn tay hắn, rất nhanh liền tạo thành một tấm linh phù hư ảnh. 1 phút đồng hồ sau, hư ảnh ngưng tụ thành một tấm hỏa linh phù nhất phẩm xuất hiện ở trước mặt Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhận lấy, phát hiện hỏa linh phù nhất phẩm này mỏng như cánh ve, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, có thể phát ra công kích tương đương tiên thiên lục trọng. Không tệ, trách không được trong tay tiểu tử ngươi linh phù tầng tầng lớp lớp, vậy mà có thể lăng không chế tạo. Khương Tư Nam mở cờ trong bụng, không nghĩ tới tùy tiện thu một cao thủ, vậy mà nhận được một nhà máy chế tạo linh phù. Lý Kim Long có chút bất đắc dĩ nói. thiếu gia, hiện tại ta tối đa chỉ có thể ngưng tụ ra linh phù nhị phẩm, hơn nữa hao phí thời gian còn rất dài. Trước kia ta dùng xong những linh phù kia, có chút là tự mình ngưng tụ, có chút là ta từ trong huyệt mộ kia lấy ra, hơn nữa ta cũng không phải linh phù gì đều có thể ngưng tụ, phải là linh phù ta thôn phệ qua, ta mới có thể ngưng tụ được. Ngươi còn ăn linh phù? Khương Tư Nam có chút im lặng, bất quá lập tức liền trở nên vô cùng hưng phấn, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu có thể truyền thần phù kinh này cho càng nhiều người, đây chẳng phải là có thể ngưng tụ ra càng nhiều linh phù sao? Chập chập chập, ta nói tiểu tử, ngươi đừng có nằm mộng, ngươi cho rằng thần phù kinh này là tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể tu luyện sao? Tiểu tử này là thiên phù thể, hơn nữa ở trong huyệt mộ kia ngủ say 2 năm, hấp thu rất nhiều thiên phù chi lực, lúc này mới đạt tới điều kiện tu luyện thần phù kinh. Ngươi cho rằng thần phù kinh này là rau cải trắng sao? Long Hoàng một chậu nước lạnh dội qua, khinh thường nói với Khương Tư Nam. Thiên phù thể đó là cái gì? Khương Tư Nam có chút nghi hoặc, không có phản ứng Long Hoàng châm chọc khiêu khích. Tiểu tử, ngươi phải biết trên thế giới này tồn tại rất nhiều thiên tài siêu phàm, vô số thể chất bất đồng, tựa như muội muội của ngươi là hỏa linh thể, đối với công pháp thần thông hỏa thuộc tính có lực lĩnh ngộ rất mạnh. Thiên phù thể này nha, danh như ý nghĩa, là đối với chế phù có năng lực siêu cường. Nếu bị những lão quái vật luyện chế linh phù kia biết rõ hắn là thiên phù thể, nhất định sẽ đánh đập tàn nhẫn, cướp thu làm môn hạ. Trong nội tâm Khương Tư Nam vui vẻ. Nói như vậy ta là nhặt được tiện nghi. Ngươi quả thực là kiếm lời lớn, tiểu tử này bây giờ đối với ngươi khăng khăng một mực. Nếu lớn lên thiên phù thể của hắn phối hợp thần phù kinh, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Long Hoàng có chút khó chịu nói. Khương Tư Nam cười hắc hắc, nói với Long Hoàng. Lưu manh Long, vậy ngươi nhìn ta là thể chất gì, khẳng định cũng là loại siêu cấp thiên tài a. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 224 thần phù kinh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Long Hoàng liếc mắt nhìn hắn có chút khinh thường nói. Liền ngươi còn thể chất thiên tài, ta nhổ vào ngươi bất quá là phàm thể bình thường nhất, rác rưởi nhất. Nếu không phải ngươi tu luyện kinh văn pháp quyết thật sự quá lợi hại, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Hơn nữa có hồng mông tạo hóa tháp bản nguyên chi lực tẩy lễ, tiểu tử ngươi có thể đạt đến tu vi hiện tại mới lạ. Khương Tư Nam bị chẹn họng, trong nội tâm hận đến nghiến răng, dứt khoát không hề phản ứng Long Hoàng. Lý Kim Long, nói cách khác, ngươi tu luyện thần phù kinh này cần thôn phệ đại lượng linh phù cùng linh thạch. Khương Tư Nam hỏi. Lý Kim Long có chút bất đắc dĩ nói. Hẳn là như vậy. Hắn hôm nay luyện chế những linh phù kia, phần lớn là hắn từ trong huyệt mộ thôn phệ tất cả có thể ngưng tụ ra, nhưng mà linh phù chi đạo là một trong 4 đại đạo phụ trợ của tu chân, đủ loại linh phù đâu chỉ ngàn vạn. Nếu đến hậu kỳ hắn tìm không thấy linh phù đến thôn phệ, tu vi của mình chỉ sợ sẽ trì trệ không tiến. Cái này dễ thôi, đón lấy. Khương Tư Nam trực tiếp đem tin tức linh phù dưới ngũ phẩm trong hồng mông tạo hóa kinh tất cả đều phục chế đến một viên ngọc phù, ném cho Lý Kim Long. Trong hồng mông tạo hóa kinh tin tức luyện chế linh phù là chân quý cùng huyền ảo bực nào, tuy chỉ có một chút chủng loại linh phù trụ cột, nhưng mà khoảng chừng mấy vạn loại đầy đủ Lý Kim Long tìm hiểu một thời gian dài. Về phần tin tức linh phù trên ngũ phẩm, cảnh giới của hắn bây giờ còn không đạt được, tiếp xúc không đến. Thể chất của ngươi có chút đặc thù, không nên lãng phí, hào hào học tập thoáng một phát. Luyện chế ra lại cắn nuốt, tốc độ tu hành liền bay nhanh. Khương Tư Nam khẽ cười nói. Lý Kim Long chứng kiến tin tức trong ngọc phù, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, vô cùng đại hỷ, vẻ mặt nịnh nọt nói. Đa tạ thiếu gia ban thưởng, chờ ta luyện chế ra đại lượng linh phù, sẽ vì thiếu gia mở đường, đến lúc đó mặc địch nhân mạnh như thế nào, một đống linh phù ném qua trực tiếp đuổi giết. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động,

các ngươi đi lên phía trước hơn 1000 trượng, ở giữa ngọn núi thứ nhất cùng ngọn núi thứ hai tầm đó dừng lại. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 225 hỏa linh thạch mạch khoáng. Khương Tư Nam theo lời, mang theo Lý Kim Long đi tới hai tòa ngọn núi tầm đó, đó là một mảnh trụi lủi loạn thạch trồng chất, thoạt nhìn lộn xộn. Hướng phải đi 150 trượng chứng kiến khối cử thạch kia không đập nát nó. Khương Tư Nam căn cứ Long Hoàng nói chứng kiến ở trong một mảnh loạn thạch, có một khối núi đá cực lớn chừng mấy 10 vạn cân. Oanh! Khương Tư Nam một quyền oanh ra, núi đá lập tức nát bấy, dưới núi đá vậy mà lộ ra tí ti ánh sáng màu đỏ, có một cái đồng hẹp dài rộng rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Khương Tư Nam cầm phong lôi kiếm mở đường, dọc theo sơn đồng đi xuống dưới, lúc mới bắt đầu còn cần hắn gọt nham thạch, càng về sau hang động càng lớn, không khí cũng càng ngày càng nóng bỏng, hơn nữa tản ra một cỗ linh khí hỏa thuộc tính tinh thuần. Khương Tư Nam tinh thần chấn động, tốc độ càng lúc càng nhanh, Lý Kim Long cũng thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, vô cùng cảnh giác đi theo. Cái hang động thông đạo này cũng không biết dài bao nhiêu, Khương Tư Nam đi mấy canh giờ, trước mặt rộng mở trong sáng, từ trong bóng tối bước vào nơi bừng sáng. Phía trước là một không gian cực lớn, chung quanh những nham thạch kia hình thù kỳ quái, thoạt nhìn có chút bất phàm. Ở trước mắt Khương Tư Nam là nham tương hồ cực lớn. Nham tương nóng bỏng phúng dũng chảy xuôi, tản ra xích hà sáng chói, trong huyệt động cực kỳ nóng bức. Linh khí hỏa thuộc tính vô cùng tràn đầy, tạo thành linh vụ, lập lòe sáng bóng. Tiểu tử, nơi này chính là một chỗ đứt gãy của linh thạch mạch khoáng, từ nơi này hướng bốn phía đào, có lẽ có thể đào ra không ít hỏa linh thạch, bất quá căn cứ nồng độ linh khí ở đây phán đoán chập chập, đối với càn nguyên vực các ngươi mà nói, có lẽ xem như một linh thạch mạch khoáng không nhỏ rồi, bên trong có lẽ sẽ có linh thạch trung phẩm. Sau khi Long Hoàng nói xong, liền rẽ vào trên càn khôn lô thoải mái nhàn nhã hấp thu khí tức hỏa bản nguyên. Khương Tư Nam ánh mắt lóe lên có chút kinh hỉ nói. Vậy mà sẽ có linh thạch trung phẩm, chỉ sợ linh thạch mạch khoáng như vậy ở Tam Đại Tiên Môn cũng không nhiều a, xem như một linh thạch mạch khoáng lớn rồi. Hừ, đồ nhà quê cách này cũng tính toán mỏ lớn. Nếu nhìn thấy linh thạch đại mỏ thật sự còn không hù chết ngươi. Long Hoàng khinh thường nói. Khương Tư Nam không để ý tới hắn, lão gia hỏa này tầm mắt rất cao, nhưng mà đối với Khương Tư Nam mà nói đây đã là ngoài dự kiến, ở đây hoàn toàn có thể cho rằng trụ sở bí mật của Khương gia. Oanh! Khương Tư Nam điều động lực lượng toàn thân, về phía bên cạnh đập phá, nổ mạnh long long. Hang động run rẩy, phía trên xuất hiện một hố sâu cự đại, vô số nham thạch nổ tung, từ bên trong bay ra hơn 10 viên hỏa linh thạch xích quang lập lòe. Khá lắm thiếu gia, xem ra nơi này thật đúng là một hỏa linh thạch mạch khoáng. Lý Kim Long cũng hưng phấn nhào tới, bất quá tu vi của hắn quá thấp, hao hết khí lực cũng chỉ nện mở một ít khối nham thạch, lộ ra một chút xích hà. Khương Tư Nam cũng thỏa mãn nhẹ gật đầu, thu hơn 10 viên hỏa linh thạch kia vào, phát hiện đều là lưu chuyển lên xích hà nhàn nhạt, thoạt nhìn linh khí dồi dào, vô cùng tinh xảo. Chúng ta trước ly khai nơi này đi. Đã xác minh tình hình nơi này, Khương Tư Nam liền chuẩn bị ly khai sơn cốc này, trở về nói cho lão gia tử, để cho hắn phái người đến đây kiến tạo phòng ốt, chế tạo thành trụ sở bí mật. Khương Tư Nam nhìn trên nham tương hồ ngẫu nhiên hiện ra hỏa diễm xích sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nham tương hồ này chỉ sợ là có thể nối thẳng địa tâm, vậy nếu thu thập hỏa diễm xích sắc này có thể cho rằng địa tâm hỏa, dùng để luyện đan luyện khí, xem như vô cùng tốt. Hắn mang theo Lý Kim Long chậm rãi đi ra hang động, đi tới trên mặt đất. Sau đó Khương Tư Nam lại cẩn thận đưa đến một khối thạch đầu cực lớn che lấp thông đạo. Tại đây tuy ít ai lui tới, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. thời điểm Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đang chuẩn bị ly khai chỗ này, bỗng nhiên từ trên hư không có mấy đạo thân ảnh khí tức cường đại bay tới, hơn nữa thoáng cách liền thấy được Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long ở trong sơn cốc. Thần sắc của Khương Tư Nam biến đổi, lập tức liền thấy được quần áo trên người mấy người kia, lóe ra tinh thần sáng bóng, bất ngờ đúng là cao thủ của tinh thần điện. Bốn đạo nhân hơn 20 tuổi chân đạp phi kiếm, lập tức liền rơi ở giữa không trung trên cao nhìn xuống nhìn Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long, trong ánh mắt để lộ ra vẻ cảnh giác. Một chân thiên cảnh trung kỳ, ba chân thiên cảnh sơ kỳ. Trong nội tâm Lý Kim Long hơi trầm xuống, bốn người này xem xét liền không giống như loại lương thiện, chẳng lẽ cũng phát hiện linh thạch mạch khoáng, nói như vậy, chỉ sợ sẽ có một hồi áp chiến. Các ngươi là người nào, vì sao lại ở chỗ này? Đạo nhân tuổi trẻ cầm đầu, khuôn mặt anh tuấn, khí tức khiếp người, đôi mắt tinh quang lập lòe, để lộ ra hào quang lạnh lùng. Ba người khác cũng ánh mắt lạnh như băng, lén lút vây Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long, chỉ sợ một lời không hợp liền sẽ động thủ. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt bình tĩnh, không có chút kinh hoàng nào, chậm rãi nói. Mấy vị, chúng ta là người Đại Càn Vương Triều, đến Đại Hoang Sơn săn giết hoang thú tu luyện, không có ý mạo phạm mấy vị, cáo từ. Nói xong Khương Tư Nam muốn quay người ly khai. Chậm đã. Thân hình đạo nhân trẻ tuổi kia lóe lên, đã đến trước mặt hai người, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Người Đại Càn ta xem chưa hẳn các ngươi ở chỗ này phát hiện cái gì, lưu túi trữ vật của bọn ngươi lại. Lý Kim Long giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng nói. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng đi à nha. Ha ha ha ha. Ta chính là khi dễ ngươi, ngươi thì như thế nào, hai người các ngươi lén lén lút lút tới đây còn giả xưng người Đại Càn Vương Triều. Đại Càn có cường giả chân thiên cảnh sao? Ngươi một thân khí tức kiếm đạo lăng lệ ác liệt, lại là làm sao tới? Ta xem chỉ sợ là bầy tạp chủng Càn Nguyên Tông a. Đạo nhân cầm đầu trong ánh mắt vẻ băng lãnh càng nặng, có một tia sát cơ lập lòe. Cái gì, dĩ nhiên là tạp chủng của Càn Nguyên Tông nhị sư huynh, hai ngày nay tinh thần điện chúng ta cùng Càn Nguyên Tông đại chiến mấy trận, ở đây lại xuất hiện đệ tử Càn Nguyên Tông, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, trước bắt lại nghiêm hình tra tấn. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 226 kiếm ý tai họa ngầm. Ba đệ tử tinh thần điện khác cũng giữ tợn cười một tiếng, khí tức toàn thân cổ đãng, tay cầm trường kiếm, vây lại bốn phương tám hướng. Khương Tư Nam những mày, đối với đệ tử tinh thần điện không có bất kỳ hảo cảm, liền muốn điều động kiếm ý trong hắc thạch giải quyết bốn đệ tử tinh thần điện này. Linh thạch mạch khoáng không dung sơ suất, đây là căn cơ cùng hy vọng tương lai của Khương gia, nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết cứ tiếp tục dựa vào kiếm ý trong hắc thạch đến đề thăng tu vi chiến lực. Thanh âm của Long Hoàng, thình lình ở trong đầu Khương Tư Nam vang lên. Nơi tiền bối chỉ giáo cho. Trong nội tâm Khương Tư Nam cả kinh. Trước kia ngươi vì chém giết cường địch, cưỡng ép hấp thu kiếm ý nhập vào cơ thể, đó là có chút bất đắc dĩ, nhưng mà ngươi có biết lai lịch kiếm ý trong hắc thạch kia không? Thanh âm của Long Hoàng hiếm thấy có chút ngưng trọng lên. Hai loại kiếm ý kia mênh mông vô tận, một kiếm khai thiên, một kiếm diệt thế, kiếm ý kinh thiên như vậy ta hoài nghi căn bản không phải đồ vật của thế giới chúng ta, trước ngươi bất quá là tiên thiên cảnh. Liền dám cưỡng ép hấp thu kiếm ý, nếu không phải hồng mông tạo hóa tháp cùng kinh văn ngươi tu luyện thật sự quá cường hãn, thần hồn của ngươi sớm đã bị kiếm ý đồng hóa, mất đi linh trí trở thành quái vật chỉ biết giết chóc rồi. Coi như hiện tại, sát khí trong hai loại kiếm ý kia, cũng đã xâm nhập đến huyết nhục cùng thần hồn của ngươi, về sau không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn lần không cần để cho kiếm ý nhập vào cơ thể, ngươi có thể chậm rãi thể ngộ huyền bí trong đó. Long Hoàng nói để cho phía sau lưng Khương Tư Nam mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn thật không ngờ kiếm ý trong hắc thạch còn có tai họa ngầm như thế. Bất quá coi như là không cần kiếm ý nhập vào cơ thể thì như thế nào hắn tin tưởng dựa vào chiến lực chính thức của mình thu thập mấy đệ tử tinh thần điện này, vẫn thừa sức. Tiểu tử, ngươi sợ choáng váng sao? Ngoan ngoãn quỳ xuống đất đầu hàng, có lẽ ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái. Đạo nhân cầm đầu chứng kiến Khương Tư Nam phảng phất như ngốc trệ, lạnh lùng cười cười, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo vẻ đăm chiêu, phảng phất như nhìn con mồi. Ngươi thật cho rằng đoán chừng ta sao? Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh nhạt, đôi mắt lập tức phóng ra kim quang sáng chói, khí tức toàn thân vô cùng cuồng bạo, lập tức bao phủ bốn đệ tử tinh thần điện lại. Quanh thân 18 không gian huyệt khiếu hoàn toàn chuyển động, pháp lực kim sắc như núi lửa bộc phát, ấm ánh lập lòe, để cho bốn đệ tử tinh thần điện sắc mặt đại biến. Bọn hắn vốn xem Khương Tư Nam bất quá là chân thiên cảnh sơ kỳ, liền cho rằng đoán chừng hắn, nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử này pháp lực hùng hậu như vậy, hoàn toàn không giống như chân thiên cảnh sơ kỳ. Cùng tiến lên trước giết hắn đi. Đạo nhân cầm đầu ánh mắt lóe lên, nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức điều động pháp lực toàn thân, một quyền vô cùng tấn mãnh, mang theo ngân quang sáng chói oanh về phía Khương Tư Nam. Tứ tượng thần quyền. Pháp lực trong 18 không gian huyệt khiếu hoàn toàn bộc phát, đó là mênh mông cỡ nào, trên bầu trời tựa như tạo thành một hải dương kim sắc. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, đồng dạng là diễn biến tinh thần áo nghĩa, ngưng tụ thành 28 viên chí tôn tinh thần hư ảnh, ấm ánh lập lòe, mang theo khí thế vô cùng cuồng bạo, lập tức bao phủ bốn đệ tử tinh thần điện lại. Ầm ầm. Khương Tư Nam toàn lực ra tay, có thể so với chân thiên cảnh hậu kỳ, chỉ trong nháy mắt, ba đệ tử chân thiên cảnh sơ kỳ, linh khí phi kiếm trong tay bị oanh đoạn. Sau đó những tinh thần hư ảnh kia như ngưng thực đập vào trên thân ba người. Phúc phúc phúc. Ba người đều đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay xa, khí tức uể oải, trong ánh mắt mang theo thần sắc kinh hãi, đã không có lực tái chiến. Mà đạo nhân tuổi trẻ kia thì hai tay ghép ấm quanh thân diễn biến thành một đạo quang giới kỳ dị. Phù văn lập lòe, quang vũ bay tán loạn, cưỡng ép đột phá tinh thần hư ảnh, về phương xa cực tốc chạy thục mạng. Dĩ nhiên là linh trận nhất phẩm. Trong ánh mắt Khương Tư Nam hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ đến đạo nhân tuổi trẻ này dĩ nhiên là linh trận sư thư thớt nhất, mặc dù chỉ là linh trận sư nhất phẩm, nhưng cũng vô cùng chân quý rồi. Linh trận sư chẳng những có thể dùng bày trận luyện đan luyện khí, có thể xem xu thế sơn xuyên đại địa, diễn thiên địa tạo hóa, càng chủ yếu là có thể lợi dụng linh trận đến tiến hành chiến đấu. Tựa như đạo nhân trẻ tuổi này, tuy thi triển chỉ là linh trận nhất phẩm phòng ngự, nhưng có thể ngăn cản công kích so với chân thiên cảnh hậu kỳ của Khương Tư Nam. Bất quá là linh trận nhất phẩm mà thôi, trốn chỗ nào? Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng, dưới chân phong lôi đại trấn tụ lại phong lôi chi lực, phong lôi bộ lập tức phát động, cả người như một đạo thiểm điện lập tức xông tới. Ầm ầm. Trên hư không lập tức ảm đạm xuống, Khương Tư Nam tay niết quyền ấm, thần hồn câu liên thiên địa, pháp lực toàn thân như đại hải mãnh liệt bành trướng, đột nhiên vỗ về phía trước. Lập tức trên trăm đạo thiên lôi sáng chói chói mắt, lóe ra ngân quang từ trên hư không bổ rơi xuống, lôi đình vô cùng cuồng bạo, hoàn toàn bao phủ khuôn mặt kinh hãi của đạo nhân tuổi trẻ. Thiên địa ầm ầm run rẩy, ngân xà bay múa, mang theo thần quang sáng chói, khí tức hủy diệt tràn ngập thương không. Tuy kết giới trên người đạo nhân kia phòng ngự rất mạnh, nhưng mà ở trên trăm đạo thiên lôi oanh kích, lập tức như lưu ly phá vỡ ra, cả người cháy đen, miệng lớn ho ra máu, trong miệng phát ra thanh âm rú thảm liên tục. Khương Tư Nam đối với một kích này của mình hết sức hài lòng, hắn đoán chừng thực lực của mình hôm nay có được 18 không gian huyệt khiếu, tăng thêm thần hồn cường đại, thân hình vô cùng chắc chắn, để cho hắn có thể cùng chân thiên cảnh hậu kỳ tranh phong, nhưng mà gặp được chân thiên cảnh viên mãn thì cũng chỉ có thể chạy trốn. tuổi trẻ đạo nhân cùng ba đệ tử tinh thần điện kia, tất cả đều bị Lý Kim Long bắt đi lên cho mỗi người mấy cái tát, đánh cho bọn hắn kêu thảm liên tục, miệng lớn ho ra máu. Không cần Khương Tư Nam phân phó, Lý Kim Long liền trực tiếp vận dụng thủ đoạn độc môn của mình, bắt đầu khảo vấn lai lịch thân phận của bốn người này. Sau nửa canh giờ, sắc mặt của Lý Kim Long hơi có chút ngưng trọng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 227 linh trận tự nhiên. Thiếu gia, mấy gia hỏa này đều khai nhận bọn họ đều là đệ tử tinh thần điện, lúc này đây là vì linh thạch mạch khoáng mà đến. Sắc mặt của Khương Tư Nam cũng trầm xuống, tòa linh thạch mạch khoáng này quan hệ trọng đại, nếu thật sự bị tinh thần điện biết mà nói, mình khó tránh khỏi phải chính diện đối mặt tinh thần điện, đây là hắn cực kỳ không muốn chứng kiến. Bọn hắn làm sao sẽ biết nơi này có linh thạch mạch khoáng, còn có những người khác biết rõ nơi đây không? Lý Kim Long nói. Thiếu gia cầm đầu chính là đạo nhân trẻ tuổi kia, do tinh thần điện đại sư huyên phái tới. Đại sư huyên kia nghe nói bất quá hơn 20 tuổi, nhưng mà thiên phú rất mạnh, tu vi thâm bất khả trắc. Mấu chốt nhất còn là một vị linh trận sư, hắn không biết từ nơi nào lấy được tin tức, biết rõ nơi này có khả năng có một linh thạch mạch khoáng, liền phái một ít đệ tử hiểu tri thức linh trận tới đây điều tra. Bất quá theo hắn nói, đại sư huyên kia giống như cũng có tư tâm, nên không có nói chuyện này cho những người khác. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu thoáng yên lòng, chậm rãi nói. Nếu như vậy liền dễ xử lý rồi, cách không gian bí cảnh mở ra cũng không còn mấy ngày, đại sư huyên gì kia khẳng định cũng sẽ tiến về không gian bí cảnh cướp lấy cơ duyên, trong khoảng thời gian này chắc có lẽ không phái người tới đây điều tra nữa, đã như vậy, chỉ cần ta ở trong không gian bí cảnh giải quyết hắn, liền không có người phát hiện linh thạch mạch khoáng này rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia ánh sáng lạnh, tòa linh thạch mạch khoáng này quan hệ trọng đại, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm, coi như là tinh thần điện đại sư huyên kia, cũng không được. Thiếu gia, mấy gia hỏa này làm sao bây giờ? Lý Kim Long cười hắc hắc, không có hảo ý liếc nhìn bọn hắn, lập tức để bốn đệ tử tinh thần điện kia đều toàn thân kích linh, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bây giờ Khương Tư Nam đối với tinh thần điện là một chút hảo cảm cũng không có, hơn nữa linh thạch mạch khoáng này cũng không dung để lộ tiếng gió, hắn vung tay lên nhàn nhạt nói. Cạo sạch xe bọn hắn, sau đó tìm hoang thú cường đại hủy thi a. Lý Kim Long tuân lệnh, không để ý bọn hắn cầu xin tha thứ chút nào, lột sạch toàn thân bọn hắn, phi ra khỏi sơn cốc tìm một hoang thú cường đại ném tới. Cũng không lâu lắm, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn liền biến mất không thấy, chỉ còn lại có thanh âm hoang thú nhấm nuốt, để cho người sờn hết cả gai ốt. Long Hoàng tiền bối, ngươi có biện pháp nào ở trong sơn cốc này bố trí xuống một trận pháp, phòng ngự cả sơn cốc hay không? Khương Tư Nam tâm thần khẽ động, khẽ cười nói với Long Hoàng. Long Hoàng liếc hắn, nhàn nhạt nói. Sơn cốc này phạm vi to lớn như thế, đừng nói ngươi một chân thiên cảnh nho nhỏ, coi như là pháp thiên cảnh chân nhân cũng không có biện pháp bày trận. Bất quá nha. Long Hoàng hắc hắc cười quái dị, vô cùng dám thí nói. Bất quá lão tử là người nào? Lão tử uy vũ hùng tráng, sất trá phong vân một vạn năm, chút việc nhỏ ấy vẫn rất dễ làm được. Ba ngọn núi tầm đó, có địa tâm hỏa mạch tương liên. Lại hiện lên xu thế tam tài, đã cấu thành một linh trận tự nhiên, chỉ cần thêm chút bố trí, chẳng những có thể trở thành một tòa linh trận phòng ngự, còn có thể lợi dụng địa tâm hỏa mạch, bố trí một tầng ảo trận che giấu nơi đây. Long Hoàng vừa nói xong, Khương Tư Nam lập tức đại hỉ cười hắc hắc nói. Vậy thì mời Long Hoàng tiền bối ra tay một lần, Tư Nam vô cùng cảm kích. Ngươi ngốc sao, ở đây không có cái gì, ta làm sao bày trận về Ngọc Kinh Thành trước, đi tìm bảo mỏ chân quý, luyện chế một ít trận kỳ trận bàn, cần chuẩn bị rất nhiều thứ, dùng lão tử như vậy, ngươi cho rằng ta có thể lăng không bày trận sao? Long Hoàng hừ hừ một tiếng. Bất quá tiểu tử, lúc này đây lão tử giúp ngươi phải hao phí một tia thần hồn chi lực, quay đầu lại ngươi nhất định phải giúp ta tìm chút ít bảo vật bổ sung thần hồn a. Khương Tư Nam nghiêm mặt nói. Đó là nhất định, tiền bối trợ giúp Tư Nam rất nhiều, Tư Nam cũng hy vọng tiền bối có thể sớm ngày khôi phục phong thái vô địch. Như vậy mới biết điều. Long Hoàng mặt mày hớn hở. Thời điểm Khương Tư Nam mang theo Lý Kim Long trở về Ngọc Kinh Thành, lão gia tử đã chuẩn bị xong hết thảy. Nghe Khương Tư Nam nói linh thạch mạch khoáng kia số lượng dự trữ cực kỳ phong phú, mấy người lão gia tử cũng đều hết sức kích động. Khương Tư Nam dựa theo Long Hoàng nói, đi bảo khố gia tộc còn có bảo khố trong Hoàng cung tìm được một đống lớn các loại khoáng thạch luyện khí chân quý, chuẩn bị luyện chế trận kỳ trận bàn. Sau đó mang theo lão gia tử, Lãnh Phi, Khương Tử Thanh, Khương Vân Thiên, Yến Vô Cực cùng Phương Vũ, một nhóm 8 người chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ chứa vào Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, nhắc nhở Nam Cung Chính Hùng xử lý chính vụ, sau đó lặng lẽ ra Ngọc Kinh Thành bay về phía Đại Hoang Sơn. Lão gia tử Tam Đại Vệ, Huyền Vũ Vệ, Thanh Long Vệ cùng Bạch Hổ Vệ đã sớm ra Ngọc Kinh Thành ở trong Đại Hoang Sơn tu luyện. Rất nhanh một đoàn người liền toàn bộ hội hợp. Trên đường đi có Khương Tư Nam mở đường, những hoang thú cường đại kia toàn bộ bị xua đuổi thuận lợi tiến vào trong sơn cốc lúc trước. Tòa sơn cốc này phương viên có hơn 10 dặm, tuy không quá lớn, nhưng mà đầy đủ mấy vạn người cư ngụ, hơn 2.000 người vừa tiến vào trong sơn cốc. Lão gia tử liền phân phó bọn hắn riêng phần mình tuyển chọn tiến hành đo đạc. Chặt đại thổ kiến tạo phòng ốt. Mà Khương Tư Nam thì mang bọn hắn tiến vào trong nham động. Cảm thụ được linh khí hỏa thuộc tính vô cùng nồng đậm, lão gia tử cũng kích động. Tư Nam, nếu như tòa linh thạch mạch khoáng này hoàn toàn khai thác ra thực lực của Khương thì nhất tộc chúng ta tuyệt đối sẽ có tăng lên thật lớn. Đến lúc đó dù đạt tới thực lực của Tam Đại Tiên Môn cũng có khả năng rất lớn. Ở trong Càn Nguyên vực, Tam Đại Tiên Môn nắm giữ đại lượng tài nguyên cường giả trong thế tục. Sau khi tu luyện tới tiên thiên cảnh, nếu như muốn tiếp tục đột phá đến chân thiên cảnh, nhất định phải lựa chọn gia nhập Tam Đại Tiên Môn, bằng không thì căn bản không có bất cứ cơ hội nào đột phá đến cảnh giới rất cao. Nhưng hôm nay, Khương thị nhất tộc không thiếu công pháp thần thông, cũng không thiếu hụt linh thạch sơn môn thành gia tộc tu chân đại đỉnh cấp. Vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong sơn cốc, một mảnh khí thế ngất trời. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 228 luyện chế trận bàn. Tam đại vệ hôm nay bạch hổ vệ tiến nhập lòng đất bắt đầu khai thác một bộ phận linh thạch, thanh long vệ thì phụ trách cảnh giới, còn lại huyền vũ vệ tối đa chịu trách nhiệm xây dựng công trình kiến trúc trong sơn cốc. Ở dưới sự chỉ huy của Yến Vô Cực cùng Phương Vũ, huyền vũ về chặt cây, vận đến núi đá vô cùng chắc chắn, bắt đầu xây dựng phòng ốt cùng cung điện. Hôm nay tam đại vệ hơn 2.000 người, toàn bộ đều là cường giả tiên thiên cảnh. Những cường giả này dùng để xây dựng phòng ốt quả thực là một bữa ăn sáng, bọn hắn mỗi người đều có lực lượng vượt qua 10 vạn cân, huyết khí đằng đằng, khiêng cổ thụ che trời. Nham thạch cực lớn bôn tẩu như bay, gần kề chỉ một buổi trong sơn cốc bắt đầu bị thanh lý ra một mảnh đất trống, một ít phòng ốt cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lãnh Phi xếp bằng ở trên một ngọn núi, thần hồn phóng xạ ra cẩn thận điều tra lấy động tĩnh bốn phía. Khương Tư Nam truyền thụ thần thông thiên lý nhãn cho mấy người lão gia tử, trong ánh mắt Lãnh Phi có phù văn nhàn nhạt lập lòe điều tra phương viên hơn 10 dặm. Hắn là thể chất thủy thuộc tính, không cách nào mượn nhờ linh khí hỏa thuộc tính tu luyện, nhưng mà trên người Khương Tư Nam còn có mấy vạn viên linh thạch, trực tiếp lấy ra mấy ngàn viên thủy linh thạch giao cho Lãnh Phi, dựa vào những linh thạch này, tốc độ tu luyện của Lãnh Phi nhất định sẽ có tăng lên thật lớn. Mà lão gia tử cùng Khương Tử Thanh thì lưu ở trong nham động, mượn nhờ linh khí hỏa thuộc tính khổng lồ bắt đầu tu luyện. Khương Tư Nam xếp bằng ở trên đỉnh một ngọn núi khác, nhìn phía dưới khí thế ngất trời, hơi gật đầu cười. Long Hoàng tiền bối, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu luyện chế trận kỳ cùng trận bàn đi à nha. Thần hồn của Khương Tư Nam hiển hóa ở trong hỏa nguyên không gian, nhìn Long Hoàng vé vào trên càn khôn lô vừa cười vừa nói. Vậy thì bắt đầu. Long Hoàng lười biếng nói. Oanh! Ở dưới Khương Tư Nam thúc giục, càn khôn lô lập tức xích hà sáng chói, ánh lửa hừng hực, bản nguyên hỏa trùng phóng ra hỏa diễm nóng bỏng kích hoạt càn khôn lô, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tản ra một cỗ khí tức minh mông khổng lồ. Luyện khí cùng luyện đan kỳ thật có điểm tương đồng, mấu chốt nhất là rèn luyện cùng dung hợp. Ở dưới Long Hoàng chỉ đạo, Khương Tư Nam bắt đầu để những tài liệu luyện khí vào trong càn khôn lô. Một khối tinh quang ngân lớn cỡ nắm tay rơi vào trong càn khôn lô, bị hỏa diễm bao phủ, chậm rãi mềm hóa, hình thành một mảnh chất lỏng tràn ngập các loại màu sắc, trong đó một ít tạp chất màu đen bị thiêu đốt trở nên ấm ánh sáng long lanh. Thiên hà thiết, xích đồng, tinh thần thạch. Một khối lại một khối khoáng thạch chân quý bị để vào trong càn khôn lô, tuy Khương Tư Nam một mực không có luyện chế qua linh khí, nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn không có thời gian, mà đủ loại tri thức luyện khí hắn đã rất quen thuộc. Giống như luyện chế linh đan, quan trọng nhất là thần hồn khống chế, phương thức hỏa diễm lưu động, thủ pháp rèn luyện, phương thức dung hợp, tất cả đều ở trong tay hắn thuận buồm xuôi gió, thoạt nhìn vô cùng thuần thục. Tiểu tử này thực là lần đầu tiên luyện khí sao? Long Hoàng thì thảo tự nói, trong ánh mắt không tự giác dần hiện ra một tia sợ hãi thán phục. Tuy nói càn khôn lô hết sức kỳ lạ, nhưng mà lực khống chế thần hồn của Khương Tư Nam cũng quá mức cường hãn đi, cẩn thận tỉ mỉ, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Những khoáng thạch hóa tan kia, sáng chói chói mắt, ở trong ngọn lửa phiên cồn, ấm ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên đủ mọi màu sắc, ở dưới thần hồn của Khương Tư Nam khống chế bắt đầu chậm rãi dung hợp. Loại dung hợp này là tự nhiên dung hợp, cũng là dung hợp đơn giản nhất, căn bản không cần dùng pháp quyết luyện khí đặc thù, bởi vậy ở trong tay Khương Tư Nam cảm giác hết sức dễ dàng. Đến cuối cùng, ở trong ngọn lửa chậm rãi ngưng tụ thành một trận bàn hình tròn, lóe ra chói mắt hào quang trở nên càng ngày càng tinh xảo. Luyện khí chi đạo, rèn luyện cùng dung hợp đều là trụ cột, coi như là một ít thủ pháp đặc thù cũng không coi vào đâu. Luyện khí quan trọng nhất ở một bước cuối cùng là cấm chế trận pháp, để cho linh khí chính thức sinh ra linh tính, mà không phải một tử vật. Thanh âm của Long Hoàng chậm rãi truyền đến, thân hình của hắn lập tức liền động. Khương Tư Nam chứng kiến trận bàn ngưng hình kia từ trong càn khôn lô sông lên hư không, năm móng vuốt của Long Hoàng tung bay lưu chuyển như kíp nổ thêu hoa, vô cùng tinh xảo, từ trên móng vuốt của hắn bay ra rất nhiều phù văn sáng chói chói mắt, lẫn nhau xếp đặt tổ hợp, hình thành một loại quý tích kỳ dị, đã rơi vào trên trận bàn. Trận bàn lập tức không giống với lúc trước, bắt đầu ông ông chiến minh, phảng phất như sinh ra một loại linh trí, Khương Tư Nam vậy mà mơ hồ có thể từ trong đó cảm nhận được chấn động tân sinh vui sướng. Thật bất khả tư nghị. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia tán thán, chứng kiến trận bàn kia quay tròn ở trong hư không, toàn thân bị khắc đầy văn lạc rậm rạp chẳng chịp, thoáng hiện lấy phù văn nhàn nhạt. Có một loại khí tức kỳ dị lưu chuyển. Tuy hắn có thể luyện chế khí phôi, nhưng mà một bước cuối cùng khắc cấm chế trận pháp, hắn vẫn chưa được. Đối với linh trận chi đạo, tuy hắn có biết một ít, nhưng mà không có tu luyện, liền vĩnh viễn không biết huyền bí trong đó. Trận pháp nhất đạo cũng là đứng đầu trong tu chân tứ nghệ, trong tu chân giới linh trận sư cũng là thưa thớt cùng chân quý nhất. Sau khi trận bàn luyện chế thành công, dựa theo Long Hoàng chỉ điểm, Khương Tư Nam lại bắt đầu luyện chế những trận kỳ trận bàn khác, cứ như vậy hắn không ngừng luyện chế, mãi cho đến 3 ngày sau, một khối trận bàn cuối cùng luyện chế hoàn thành. Mi tâm của Khương Tư Nam hiện ra một tia mỏi mệt, coi như là thần hồn của hắn cường đại, không ngủ không nghỉ luyện chế 3 ngày như vậy, cũng làm cho hắn cảm giác được cực kỳ mệt nhọc. Bất quá luyện khí đối với thần hồn của hắn cũng có chỗ tốt. Hắn rõ ràng cảm giác được thần hồn càng thêm cô đọng, từng sợi kim quang càng có thêm một tia thánh khiết chói lọi. Long Hoàng tiền bối, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu bày trận chưa? Khương Tư Nam không để ý mỏi mệt, hưng phấn nói với Long Hoàng. Long Hoàng hữu khí vô lực vé vào trên càn khôn lô, hiển nhiên hắn cũng mệt mỏi không nhẹ. Nghe vậy Long Hoàng ngẩng đầu chậm rãi nói. Lão tử sắp muốn mệt chết đi được, hiện tại nơi nào còn có khí lực bày trận trước để cho ta nghỉ ngơi một ngày nói sau. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 229 bát hoang hỏa long trận. Khương Tư Nam bất đắc dĩ, cũng bắt đầu vận chuyển hồng mông tạo hóa kinh, một bên hấp thu linh khí trong linh thạch tiến hành tu luyện, một bên chậm rãi khôi phục thần hồn chi lực. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hao phí hơn một vạn viên linh thạch, Khương Tư Nam mới khó khăn lắm lấp đầy 18 không gian huyệt khiếu. Hôm nay toàn thân hắn pháp lực dồi dào, như đại giang sông lớn mãnh liệt bành trướng. Trong không gian huyệt khiếu, pháp lực kim sắc sáng chói chói mắt, như sương mù dưới ánh mặt trời, mờ ảo tường hòa, có một loại khí tức thần thánh. Khương Tư Nam biết rõ, kế tiếp lần nữa mở không gian huyệt khiếu, tu vi của hắn cũng có thể từ chân thiên cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, để cho trong lòng của hắn âm thầm chờ mong không thôi. Một ngày sau, Khương Tư Nam tinh khí thần đều khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, Long Hoàng cũng hấp thu đại lượng khí tức bản nguyên, hôm nay hình thể biến thành một trượng, sơ bộ có một tia thần bí cùng uy nghiêm của thần Long. Tiểu tử, hiện tại lão tử liền cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là thay trời đổi đất tham diễn thiên địa tạo hóa chính thức. Thanh âm hung hăng càn quấy của Long Hoàng vang lên. Khương Tư Nam dựa theo Long Hoàng chỉ điểm, đem những trận kỳ trận bàn kia, phân biệt đều vùi vào chân núi, hơn nữa là thâm nhập dưới đất vài chục trượng. Dựa theo Long Hoàng thuyết pháp, nơi đây sở dĩ có thể hình thành linh thạch mạch khoáng, là vì cùng địa tâm hỏa mạch tương liên, hắn luyện chế những trận bàn trận kỳ này chính là vì dẫn động lực lượng của địa tâm hỏa mạch, hình thành một đại sát trận tự nhiên. Tiểu tử, mở tâm thần, hôm nay lão tử liền cho ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là linh trận chính thức. Long Hoàng cười hắc hắc, thần hồn lập tức chiếm cứ thức hải của Khương Tư Nam, một cỗ khí thế vô cùng bá đạo, mang tất cả tứ phương. Thân thể của Khương Tư Nam chậm rãi bay lên hư không, dừng lại ở chính giữa ba ngọn núi. Thân thể của hắn khẽ run lên, thiên địa linh khí ở bốn phía như phong bão tụ lại. Nhưng mà lúc này đây Long Hoàng cũng không có không kiêng nể gì cả phóng lấy long uy của mình, bởi vì Khương Tư Nam không muốn làm cho tam đại tiên môn kinh động, bởi vậy khí tức của hắn chỉ phóng xạ phương viên trăm dặm. Nhưng dù vậy cũng đã rất kinh người rồi, linh khí phương viên trăm dặm toàn bộ tụ lại tạo thành một mảnh linh vụ ấm ánh nồng đậm, tất cả hoang thú đều sợ tới mức lạnh run. Long tộc chính là chư thiên thần thú, đối với hết thảy hoang thú yêu thú đều có áp chế rất mạnh, long uy minh mông vô song che khuất bầu trời, trong hư không hào quang sáng chói, Khương Tư Nam đắm chìm trong hải dương kim sắc, tựa như một tiên nhân. Khương Tư Nam cảm thụ được loại uy thế vô cùng cường hãn này, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi thán phục. Tuy thân thể của hắn không bị khống chế, nhưng mà dùng thần hồn của hắn đến quan sát, có thể chứng kiến Long Hoàng bày trận nhất cử nhất động, với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt rất lớn. Oanh! Khương Tư Nam cảm giác được pháp lực trong cơ thể mình tràn đầy tới cực điểm, sau đó Long Hoàng duỗi tay, hiện lên hình rồng, tư không chảo một cái, lập tức ba ngọn núi run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Sau đó có ba đạo hào quang hồng sắc phóng lên trời, đó là địa tâm hỏa mạch xông ra hình thành xích hà, linh khí hỏa thuộc tính vô cùng tràn đầy. Sau đó Khương Tư Nam liền chứng kiến song trưởng của Long Hoàng bay tán loạn, ba ngọn núi bị một đạo hào quang sáng chói bao phủ, có chút quang tuyến tung bay. Khương Tư Nam chôn xuống những trận bàn trận kỳ kia cũng bắt đầu phát huy tác dụng, lẫn nhau câu liên cùng một chỗ tạo thành một trận pháp kết giới cử đại. âm ấm. Mơ thanh tựa như sấm nổ, ba ngọn núi bị xích hà bao phủ lại, trong hư không tựa như tạo thành một biển lửa, nóng bỏng mà sôi trào, cuồng loạn bay múa, ở dưới long hoàng khống chế, chậm rãi ngưng tụ thành tám hỏa long hư ảnh, mỗi một đầu đều trông rất sống động, long lân trên người nóng bỏng mà sáng chói, tản ra long uy nồng đậm. Khương Tư Nam đứng ở trên hư không trong sơn cốc phía dưới bị một đạo kết giới bao phủ, mà tám hỏa long quanh thân hắn thì gào thét long ngâm tựa như sống lại, đằng vân giá vũ, phụt lên hỏa diễm, cảnh tượng vô cùng kinh người. Trong sơn cốc, tam đại vệ kể cả đám người Yến Vô Cực, Phương Vũ cùng Lãnh Phi tất cả đều vô cùng chấn động, trong ánh mắt mang theo thần sắc cuồng nhiệt, giờ khắc này. Hình tượng Khương Tư Nam tuyệt thế thiên tư, như chiến thần vô địch, thật sâu khắc ở trong đầu bọn hắn. Trận thành. Trong tay Long Hoàng kết ấm càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đều xuất hiện tàn ảnh, những ánh sáng kia đan vào, phù văn bay tán loạn, lóe ra quang vũ sáng chói, chiếu vào mỗi một nơi hẻo lánh trong sơn cốc, Long Hoàng quát to một tiếng. Lập tức, tám hỏa long hư ảnh quanh thân, lập tức dung nhập đến trong đại trận, phiến thiên địa này phảng phất như bị ngăn cách ra, bốn phía ba ngọn núi xuất hiện gợn sóng, tòa sơn cốc này hoàn toàn bị đại trận bao phủ. Tiểu tử, tòa bát hoang hỏa long trận này đã thành hình rồi, tiếp nối lực lượng của địa tâm hỏa mạch, tăng thêm ngươi luyện chế những trận kỳ trận bàn kia có lẽ có thể đạt tới linh trận ngũ phẩm, coi như là huyền nguyên chân nhân chó má gì kia hãm vào trong trận cũng muốn để cho hắn có đến mà không có về, nhưng mà này còn là linh trận song trọng, chẳng những có thể phòng ngự giết địch, hơn nữa còn là một ảo trận có thể che lấp sơn cốc này. Bất quá đáng tiếc thần hồn chi lực của ta hôm nay vạn không còn một, bằng không mà nói. Tuy lão tử không phải linh trận sư, nhưng mà bố trí một linh trận bát phẩm vẫn là dư sức. Trong thanh âm của Long Hoàng mang theo một tia mỏi mệt, thần hồn của hắn lại về trong hỏa nguyên không gian, Khương Tư Nam cũng khôi phục khống chế thân thể. Không có việc gì thì không nên quấy rầy ta, lão tử mệt mỏi thảm rồi, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Khương Tư Nam chứng kiến, Long Hoàng nguyên bản dài một trượng, lập tức lại biến thành hơn một thước, tinh thần uể oải vé vào trên càn khôn lô, hấp thu hỏa chi bản nguyên. Đa tạ tiền bối. Trong nội tâm Khương Tư Nam tràn đầy cảm kích, đối với Long Hoàng trịnh trọng thi lễ. Có bát hoang hỏa long trận bảo hộ, Khương Tư Nam cũng triệt để yên lòng. Trước kia Khương Tư Nam đã luyện chế ra 9 lệnh bài, tòa đại trận này chỉ có thể dựa vào lệnh bài mới có thể bình an xuất nhập, nếu tùy ý xâm nhập trong đó sẽ kích hoạt đại trận, lâm vào sát trận, sẽ bị địa tâm hỏa mạch biến thành hỏa long đốt thành tro tàn. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 230 càn nguyên sơn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ba ngày thời gian, trong sơn cốc cùng trên ba ngọn núi cũng đã kiến tạo khá nhiều phòng ốt cung điện quy mô đơn giản, hơn nữa bạch hổ vệ cũng bắt đầu khai thác hỏa linh thạch. Tất cả mọi người cực kỳ nhiệt tình, chuẩn bị chế tạo nơi đây thành một căn cứ bí mật. Khương Tư Nam giao 9 lệnh bài cho lão gia tử, lão gia tử đối với đại thủ bút của Khương Tư Nam cũng cảm thấy cực kỳ giật mình. Tư Nam, tòa đại trận này nếu thật mạnh như lời ngươi nói, vậy ta nghĩ ngươi hoàn toàn không cần phải đi Càn Nguyên Tông, giúp huyền nguyên chân nhân kia tìm cái gì đó, ta cuối cùng cảm giác trong này có chút không đúng. Lão gia tử chậm rãi nói. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói. Gia gia ngươi yên tâm. Ta cảm giác huyền nguyên chân nhân kia có lẽ không có ác ý gì, hơn nữa hắn nói không gian bí cảnh kia cùng tổ tiên Khương gia ta có chút quan hệ, ta muốn đi điều tra một phen. Ở trong không gian bí cảnh kia chỉ có người dưới 30 tuổi mới có thể tiến nhập, nói cách khác những lão quái vật kia còn không thể nào vào được, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì, ngài cứ yên tâm đi. Lão gia tử chứng kiến Khương Tư Nam kiên trì cũng không có khuyên nữa, gật đầu nói. Cũng được, nếu ngươi kiên trì muốn đi tuyệt đối phải chú ý an toàn, Ngọc Kinh Thành trong khoảng thời gian này giao cho Nam Cung Chính Hùng trưởng quản quân vụ, tất cả mọi người Khương gia chúng ta ở chỗ này tu luyện, một mực chờ ngươi bình an trở về. Chứng kiến khuôn mặt lão gia tử hiền lành mà có chút bận tâm, trong nội tâm Khương Tư Nam ấm áp, nhẹ gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Khương Tư Nam luyện chế ra đại lượng linh đan, hơn nữa giao những linh khí, linh đan, linh phù mình lấy được kia toàn bộ đều cho lão gia tử, dùng để phong phú thực lực Khương gia. Khương Tư Nam ở trong rừng trúc mở một dược viên, vải lên tử sắc thổ mình đoạt từ tinh thần sơn, sau đó trồng những linh dược kia xuống, tin tưởng dùng không được bao lâu có thể trở thành một dược viên thành thục. Tu vi của Lý Kim Long quá thấp, Khương Tư Nam cho hắn một đống lớn linh thạch để cho hắn tăng lên tu vi với nghiên cứu linh phù. Vài ngày sau, Khương Tư Nam chân đạp phong lôi kiếm trùng thiên mà đi. Sơn môn của Càn Nguyên Tông ở Càn Nguyên Sơn là một tiên sơn phúc địa, linh khí dồi dào, mênh mông mà nguy nga ở chỗ sâu trong đại hoang sơn mạch. Khương Tư Nam ngự kiếm phi hành cách rất xa liền thấy được một ngọn núi cao vạn trượng, ngọn núi thanh tú, vân tre sương quấn, có tiên quang tường hòa lập lòe, khí lành bốc hơi. Càn Nguyên Sơn không giống tinh thần sơn, tuy cũng có hộ tông đại trận, nhưng mà không có dùng ảo trận che lấp, mà cứ như vậy sừng sững ở giữa thiên địa tản ra một cỗ khí tức tiên đạo sáng chói. Khi Khương Tư Nam sắp đến Càn Nguyên Sơn, đối diện có hai đệ tử trẻ tuổi thân mặc đạo bào chạy ra đón chào. Xin hỏi đối diện là Khương Tư Nam Khương Sư Huynh. Một thiếu niên ước chừng mười mấy tuổi đối với Khương Tư Nam ôn hòa cười nói, khí tức toàn thân vô cùng cường đại, đã là tiên thiên cảnh cửu trọng. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, có chút nghi ngờ nói. Chính là ta, không biết các ngươi là. Sắc mặt thiếu niên kia kinh hỉ, ôm quyền cười nói. Quả nhiên là Khương Sư Huynh, chúng ta là Càn Nguyên Sơn Thủ Sơn đệ tử, trưởng giáo chân nhân phái chúng ta ở đây nghênh đón, nói chỉ cần ngươi vừa đến, liền bảo ngươi lập tức đi Càn Nguyên Điện, hắn ở đó chờ ngươi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu cùng hai thiếu niên bay lên trời, bay về phía Càn Nguyên Sơn. Đồng thời trong lòng của hắn cũng sợ hãi thán phục không thôi, hai thiếu niên này tuổi cùng hắn tương tự. Vậy mà cũng tu luyện đến tiên thiên cảnh cửu trọng, đủ thấy nội tình của Càn Nguyên Tông cường đại. Càn Nguyên Sơn vô cùng khổng lồ, thẳng nhập thanh thiên, ánh sáng mang điềm lành lượn lờ, tại cổ thụ che trời thấp thoáng, có cung điện lâm lập, trong núi rừng chi lan tiên thảo, tiên vườn tiên hạc, bảo dược tản mát ra ấm ánh sáng bóng, hơn nữa ngẫu nhiên có đệ tử Càn Nguyên Tông ngự kiếm bay qua, phiêu phiêu dục tiên. Ngươi rốt cuộc đã tới. Thời điểm ba người rơi vào đỉnh núi, Huyền Nguyên chân nhân tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng bay ra, mang trên mặt dáng tươi cười nhàn nhạt. Bên người Huyền Nguyên chân nhân đứng một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, thân mặc quần trắng, khuôn mặt vô cùng tinh xảo, đôi mắt to ngập nước, bất quá 14-15 tuổi, vẻ mặt tò mò nhìn Khương Tư Nam. Nhưng mà trên người nàng phát ra khí tức, lại làm cho Khương Tư Nam vô cùng chấn động, rõ ràng là chân thiên cảnh hậu kỳ. Bái kiến tiền bối. Khương Tư Nam có chút khom mình hành lễ, mang trên mặt một tia tò mò hỏi. Tiền bối, dựa theo lời của ngươi, không gian bí cảnh K.I.A.C.O, lẽ còn mấy ngày nữa mới sẽ mở ra, nhưng mà ta nhìn dáng vẻ của ngươi hình như là có chút sốt ruột. Huyền Nguyên chân nhân cười nhạt một tiếng nói. Không gian bí cảnh kia 10 năm mở ra một lần, nhưng cũng không cố định, lần này mở ra thời gian hơi sớm hơn vài ngày, không sai biệt lắm ở trong 1-2 ngày này, may mắn ngươi tới kịp thời. Khương Tư Nam gật đầu nói. Tiền bối, hiện tại ngươi có thể nói cần ta giúp ngươi tìm vật gì được chưa? Huyền Nguyên chân nhân mỉm cười. Lôi kéo tay của tiểu cô nương kia, bảo Khương Tư Nam ngồi xuống, hai đệ tử Thủ Sơn cáo từ rời đi, trên đỉnh Càn Nguyên Sơn chỉ còn lại có ba người. Huyền Nguyên chân nhân nhìn chung quanh vân hải lượn lờ, ánh mắt vô cùng thâm thúy, chậm rãi nói. Ta trước giới thiệu cho ngươi không gian bí cảnh kia thoáng một phát, Không gian bí cảnh kia tên là Đại Hoang Bí Cảnh, nghe nói đột nhiên xuất hiện là ở ngàn năm trước, tuy bên trong chỉ khoảng nghìn dặm, nhưng lại có vô số linh khí, bí bảo, linh dược chân quý. Ngàn năm trước tổ sư Càn Nguyên Tông phát hiện Đại Hoang Bí Cảnh, liên hợp cao thủ hai phái Tinh Thần Điện, Ly Hỏa Cung, hao phí hơn 10 năm mới tìm được môn hộ của Đại Hoang Bí Cảnh, phát hiện chỗ đó cấm chế 10 năm mới có thể mở ra một lần, bởi vậy ngàn năm qua Tam Đại Tiên Môn mỗi 10 năm sẽ phái đệ tử tiến vào tìm bảo vật, ngay cả ta cũng đã từng đi vào. Chỉ là Đại Hoang Bí Cảnh chỉ có người dưới 30 tuổi mới có thể tiến nhập, bởi vậy chúng ta sau khi đi vào tiếp theo liền không có cơ hội tiến vào lần nữa. Đại Hoang Bí Cảnh sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói. Huyền Nguyên Chân Nhân tiếp tục nói. Trong Đại Hoang Bí Cảnh có hoang thú cường đại, có linh dược viên cổ xưa, còn có thần thông, linh quyết cường đại, từng đệ tử đi vào đều có thể đạt được tạo hóa rất lớn. Mà lúc này đây ta cần ngươi giúp ta tìm đồ vật, ngay ở trong linh dược viên.